Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, chương 662, tên kia lại điện báo thoại. Nhưng hắn bất ngờ chính là Trình Khánh Quang lại chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy hắn đi ra, Trình Khánh Quang ánh mắt sáng lên, cấp tốc đến đón, làm cho bên cạnh một đám công nhân viên đều có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Bọn họ cũng thật là không nhìn ra, thứ này lại có thể là cái linh hoạt bàn tử. Ha ha ha a, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang cười đến không ngậm mồm vào được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương rất không nói gì nhìn hắn, nói rằng, ngươi làm gì nhỉ? Trình Khánh Quang nói rằng, ta cao hứng a. Trương Dương khóc không ra nước mắt. Cao hứng cũng không cần nhạc thành như vậy đi. Không biết còn tưởng rằng là người bị bệnh thần kinh đây. A, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang cười đến càng hài lòng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương đưa tay đỡ trán, không thèm để ý hắn, bay thẳng đến Đỗ Học Thương văn phòng đi đến. Ai ai ai, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang bận bịu đuổi tới. Ngươi đi nhanh như vậy làm gì nhỉ? Ta chờ đợi hơn nửa ngày. Trương Dương mắt lé hắn, không nói lời nào. A, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang lại không nhịn được nhạc, nói rằng, chuyện lớn như vậy, ngươi thế nào cũng phải nhường ta cao hứng một chút đi. Ta bây giờ nhìn đến ngươi liền hài lòng đi. Trương Dương tiếp tục mắt lé hắn, vẫn là không nói lời nào. Chạc chạc, xưng bá Hollywood tảng lớn a. Toàn cầu chiếu phim a. Ai ra ra, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang một mặt hả hê, muốn nhớ lúc đầu ngươi nói muốn toàn cầu chiếu phim thời điểm. Ta còn chuyện cười ngươi. Ta thực sự là quá vô tri, quá nông cạn, quá kiến thức nông cạn. Trương Dương đơn giản ngừng lại, liền nhìn như vậy hắn. A, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang lại nhạc, nói rằng, ngươi đừng như vậy nhìn ta nha. Quái lúng túng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương thực sự là thua với hắn. Hỏi, ngươi ngày hôm nay cố ý tới nơi này chờ ta mấy tiếng chính là nhạc cho ta xem a? Đúng vậy, vốn là thực sự là như vậy. Ta chính là cao hứng. Trình Khánh Quang đàng hoàng trịnh trọng. Vốn là, Trương Dương một hồi liền nghe đến cái này then chốt từ. 2 giờ trước ta nhận được từ chủ nhiệm điện thoại. Trình Khánh Quang nói rằng, Trương Dương nhìn hắn, chờ hắn tiếp tục nói. Qua thầm, một đao chưa cắt. Trương Dương bĩu môi, không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Trình Khánh Quang đối với chuyện như vậy cũng đã tập mãi thành quen. Liền mấy chục tập kịch truyền hình hắn cũng có thể làm đến một đao không hớt tóc. Một bộ hơn 100 phút điện ảnh một đao không hớt tóc lại có cái gì kỳ quái đây? Có thể định chiếu phim thời gian. Trình Khánh Quang nói rằng, vậy thì định ngày mai đi. Trương Dương lại xoay người hướng Đỗ Học Thương văn phòng đi đến. Trình Khánh Quang một lảo đảo, suýt chút nữa một con ngã xuống đất suýt chết rồi. Ngày mai, ta đại đạo diễn a, người này có phải là quá qua loa một điểm a? Ngươi tại sao không nói tối hôm nay a? Trương Dương chỉ là cười. Này này này, ngươi nụ cười này là mấy cái ý tứ a? Ngươi sẽ không thật sự định ngày mai chứ? Uy, ngươi nói chuyện a, ngươi không muốn như thế tùy hứng có được hay không? Ngày mai chiếu phim thật sự quá vội vàng a. Mảnh nguyên cũng không có cách nào gửi đến toàn quốc các đại rạp chiếu phim a. Alo, này, ai u trời ơi. Chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang rốt cục không cười nổi. Hắn là thật sự không nhìn ra Trương Dương đến cùng có phải là thật lòng a. Hắn loại kia không theo động tác ra bài tính tình, lại này tuy hứng sự tình hắn vẫn đúng là làm được. Nghe Trình Khánh Quang thanh âm lo lắng, Trương Dương cười đến rừng không được đến, căn bản mặc kệ hắn, trực tiếp tiến vào Đỗ Học Thương văn phòng. Đỗ Học Thương đương nhiên còn không tan tầm, nhìn thấy Trương Dương đi vào, hắn cũng là không nhịn được một phen thán phục cảm khái. Nhìn hắn bị chấn động đến không biết nên nói cái gì dáng vẻ, Trương Dương trong lòng đắc ý, đang nghe xong hắn cảm khái sau, Trương Dương lúc này mới với hắn thương lượng một chút, thành ngữ đại hội, sự tình, đem dưới kỳ tiết mục thu lại thời gian định sau khi xuống tới. Bọn họ liền cùng đi ra ngoài ăn cơm. Trình Khánh Quang bữa cơm này ăn được được kêu là một sợ mất mật. Hắn vẫn đang hỏi Trương Dương liên quan với điện ảnh chiếu phim sự tình. Một mực Trương Dương chính là vẫn làm bộ không nghe. Gấp đến độ hắn suýt chút nữa muốn gặp trở ngại. Trương Dương nhìn ở trong mắt, vui vẻ trong lòng. Ngày mai chiếu phim khẳng định là không thể. Cái kia quá khuếch đại. Coi như là hiện tại có đầy đủ nhiệt độ không cần làm sao tuyên truyền. Nhưng muốn đem mảnh nguyên phân phát đến toàn quốc các nơi rạp chiếu phim trong tay cũng cần chừng mấy ngày thời gian. Hắn quyết định đem chiếu phim sắp xếp thời gian ở tuần sau năm. Có 7 ngày, đầy đủ đem hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng. Càng quan trọng chính là, ngày đó là ngày tháng tốt. Tiên Phong truyền thông cũng có một bộ đầu tư không nhỏ điện ảnh muốn thừa dịp Giáng sinh cái này. Đương kỳ chiếu phim, đương nhiên, những chuyện này hắn là mặc kệ, vẫn quy củ cũ. Những này đều do Trình Khánh Quang Lương Vạn Xuyên bọn họ đi phụ trách. Hắn vẫn là tiếp tục khi hắn hất tay trưởng quỹ. Khi nghe đến hắn sắp xếp sau, lo lắng điếu mật đến nửa ngày Trình Khánh Quang lúc này mới đại thở phào nhẹ nhõm. Vẫn nỗi lòng lo lắng cũng coi như là rơi xuống đĩa. Sau khi ăn xong, ai về nhà nấy, trên đường về nhà, hắn rốt cục mở ra bãi công gần một ngày di động. Leng keng leng keng leng keng leng keng. Chấm ngoặc kép, tin nhắn một cái tiếp một cái. Có tới mười mấy chưa nghe điện thoại nhắc nhở. Nhìn những này tên quen thuộc, Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Biết bọn họ ngày hôm nay phỏng chừng cũng bị Hollywood truyền tới tin tức sợ đến quá chừng. Rất đáng tiếc chính là, hắn không có cách nào tận mắt đến bọn họ bị kinh ngạc đến ngây người dáng vẻ. Nhiều như vậy điện thoại, hắn cũng lười từng cái về qua. Đơn giản toàn bộ coi như không thấy. Nhưng hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Tô Thanh Ngôn cho hắn phát ra điều tin nhắn. Nàng ngày hôm nay muốn đi Thượng Hải vệ thị ghi tiết mục. Không phải vậy, nàng nói nhất định phải cố gắng giúp hắn chúc mừng một hồi. Trương Dương cười cợt, cũng chưa hề trả lời. Trở lại phòng đi thuê thời điểm đã là gần 9 giờ. Đơn giản rửa mặt một chút, hắn ngồi vào trước bàn làm việc. Mở ra bộ kia rất lâu vô dụng tiểu trang bị. Hòa tan hoàng kim tiểu trang bị. Ở Hollywood đoạn thời gian đó hắn không thời gian. Hơn nữa ở bên kia cũng không phải rất thuận tiện. Hắn liền chưa cho nhận ăn hoàng kim. Cẩn thận xem là. Đã có hơn 3 tháng. Đem tiểu trang bị mở ra. Đem hoàng kim thả đi tới. Trương Dương hơi có chút không nói gì nhìn. Nhìn những kia hòa tan hoàng kim chậm rãi chảy tới nhẫn trên sau đó biến mất không còn tăm hơi. Hơn 1 năm. Chiếc nhẫn này đã ăn sắp có 1.000 cân hoàng kim. Nhưng là, nàng vẫn cứ không có muốn dấu hiệu thức tỉnh. Trương Dương cũng đã hơi choáng. Hắn đã sớm không giống như kiểu trước đây mỗi lần nàng hấp thu hoàng kim thời điểm đều lòng tràn. Đầy chờ mong nhìn, nàng không thức tỉnh hắn hiện tại không có chút nào kỳ quái. Nếu như nàng hiện tại đột nhiên tỉnh lại hắn mới cảm thấy bất ngờ đây. Chết tiệt sai giờ làm cho hắn hiện tại lại là lông không buồn ngủ. Hắn đơn giản yên tâm bồi chiếc nhẫn này chơi. Này một chơi liền chơi đến hơn 2 giờ sáng. Hắn lúc này mới có chút uể oải ngủ. Ngủ đến muộn, tự nhiên cũng lên không còn sớm. Ngày thứ 2, hắn sắp tới hơn 10 giờ mới tỉnh. Mở ra di động nhìn một chút. Bên trong lẳng lặng nằm một cái tin nhắn. Tây Á phát tới được. Tốc độ. Ngày hôm qua ở Hollywood phòng bán vé là 891 vạn đô la Mỹ. So với trước hơn một ngày hơn 1 triệu, Hollywood cũng đã sôi trào. Trương Dương vẫn chưa cảm thấy quá bất ngờ. Bộ phim này chất lượng cùng danh tiếng đã ở lên men. Mấy ngày nay phòng bán vé nhất định sẽ một ngày so với một ngày cao. Đến cuối tuần khẳng định còn có thể nghênh tới một người giếng phun. Hắn hiện tại quan tâm đã không phải đơn ngày phòng bán vé. Hắn hiện tại quan tâm chính là tuần đầu phòng bán vé có thể có bao nhiêu. Thoáng thu thập một hồi. Hắn ra ngoài đi tới kỳ tích thị tần. Điện ảnh sự tình đã có một kết thúc. Là thời điểm cử hành kỳ tích thị tần hàng năm thịnh điển. Nếu như không nữa cử hành. Nửa tháng nửa chính là một năm mới. Hàng năm thịnh điển ở tân niên bắt đầu cử hành. Luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Trên đường, hắn không có gì bất ngờ xảy ra lại nhận được rất nhiều điện thoại. Ngày hôm qua gọi điện thoại không mở ra, đám người kia rất không cam tâm, ở sáng sớm hôm nay lần thứ hai đánh tới. Đạo diễn, ngươi tại sao muốn tắt máy? Có phải là ở Hollywood phát hỏa liền muốn làm bộ không quen biết chúng ta? Đạo diễn ngươi không tử tế à? Như thế hỏa điện ảnh ngươi làm sao không cho ta đi chạy cái diễn viên quần chúng đây? Ta ngóng trông Hollywood nhưng là đã lâu. Đạo diễn, ngươi quá trâu. Thật sự quá trâu. Trải qua một buổi tối lên men. Những người này cái kia kích động tâm tình lại tăng lại đến rồi. Điện thoại mới vừa chuyển được chính là một trận cúng bái. Đầu bên kia điện thoại cực kỳ sốc nổi âm thanh nghe được Trương Dương trợn tròn mắt. Trừ những người này điện thoại ở ngoài, hắn còn nhận được Hollywood điện thoại. Tốc độ, đại hỏa, bọn họ tự nhiên là muốn nói chuyện hợp tác. Trương Dương không đáp ứng cũng không từ chối. Chỉ là rất khách khí nói có cơ hội. Mười mấy điện thoại tiếp đó, đem hắn nói tới đều có chút miệng khô lưỡi khô. Thật vất vả yên tĩnh lại. Trương Dương rất bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mở ra giải trí tin tức. Internet vẫn là náo nhiệt đến rối tinh rối mù. Vi bác trên nhiệt siêu ba vị trí đầu then chốt từ đều là hắn. Nhường Trương Dương suýt chút nữa thổ huyết chính là. Lại có rất quá vô lý võng hữu ở Internet phát biểu thất vọng ngôn luận. Bọn họ đối với hắn cực kỳ thất vọng. Thất vọng không nhìn thấy hắn mặt mày xám xịt từ Hollywood trở về dáng vẻ. Thất vọng không thể nhìn thấy hắn dáng dấp chật vật. Âm thanh như thế gần như chiếm được 3 phần 10. Đòi mạng chính là, trong đó có ít nhất 2 phần 10 ra hiện tại hắn vi bác dưới. Nhìn vô cùng thê thảm vi bác. Trương Dương rất bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Rất thông minh lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Hắn ở các đại điện ảnh diễn đàn tiểu đi dạo một vòng. Hắn nhìn thấy vô số võng hữu ở hưng phấn biểu thị rất chờ mong cái kia bộ ở Hollywood tỏa hào. Quang rực rỡ, quá nhanh quá nguy hiểm. Đúng, võng hữu môn đã đang chờ mong bộ phim này. Trình Khánh Quang hiệu suất làm việc rất cao. Chiếu phim ngày ở linh điểm thời điểm cũng đã thông qua công ty bọn họ Vi Bác công bố ra ngoài. Ở tin tức này tuyên bố lúc đi ra, trong vòng điện ảnh người lại bị mạnh mẽ chấn động một lần. Bởi vì bọn họ rất khó mà tin nổi phát hiện, Hoa Lệ truyền hình, Người Sành Sỏi cùng Tia Sáng giải trí lại đều tham dự đầu tư. Bọn họ vốn cho là chỉ có Trương Dương phòng làm việc tham dự. Không nghĩ tới bọn họ lại cũng có lớn như vậy quyết đoán. Nghĩ bọn họ chế tác điện ảnh đã bắt đầu hướng đi quốc tế. Quốc nội một đám công ty điện ảnh đều có loại muốn khóc xung kích. Người này theo người sự chênh lệch làm sao liền lớn như vậy chứ? Thú vị chính là, có hai nhà công ty điện ảnh vốn định ở Giáng sinh đêm trước thượng tiến một bộ phim. Này hai bộ phim có hàng hiệu, có chủ đề, không có gì lớn tin tức các đại truyền thông cũng đều đi theo sao. Cái gì đây là cái này Giáng sinh tối đáng để mong chờ điện ảnh a? Cái gì này hai bộ điện ảnh tướng sẽ giết đến khó phân thắng bại a? Sau đó, tốc độ, đột nhiên xông ra, đột nhiên tuyên bố ở tuần sau năm chiếu phim. Lại sau đó, hai nhà này công ty điện ảnh cũng rất đột nhiên theo tuyên bố. Bọn họ điện ảnh bởi vì kỹ thuật nguyên nhân muốn trì hoãn chiếu phim. Cái này thông cáo phát ra, võng hữu môn đều cười điên rồi. Cái gì kỹ thuật nguyên nhân a? Các ngươi rõ ràng chính là sợ Trương Dương. Đáng nhắc tới chính là, này hai bộ phim bên trong có một bộ là tiên phong truyền thông. Liền, võng hữu môn thì càng thêm hưng phấn. Tiên phong truyền thông quan vi lần thứ hai luân hãm. Tất cả mọi người đều giật dây bọn họ cùng Trương Dương PK. Nhưng là, tiên phong truyền thông quan hơi trực rất yên tĩnh. Tựa hồ là căn bản không nhìn thấy những này võng hữu nhắn lại. Nhìn những này vừa ra lò đại tin tức, Trương Dương cười một cách tự nhiên. Cười đến rừng không được đến. Sau đó, vẻ mặt của hắn trở nên hơi quái lạ lên. Đang suy nghĩ nửa phút sau, hắn vẫn là ở người liên lạc bên trong tìm tới Lương Khởi tên bát đi ra ngoài. Tiên phong truyền thông, Lương Khởi lệ rơi đầy mặt. Ngay ở hơn nửa canh giờ trước, hắn tự tay tuyên bố cái kia bởi vì kỹ thuật nguyên nhân phim nhựa muốn trì hoãn chiếu phim vi. Bác, trời mới biết hắn hiện tại có cỡ nào tan vỡ. Phải biết, này điều Vi Bác phát ra ngoài, bọn họ lại náo loạn một chuyện cười a. Kỹ thuật nguyên nhân, này ai tin a? Điều này cũng làm cho quên đi. Càng quan trọng chính là, phim nhựa chậm lại chiếu phim. Bọn họ trước hòa những kia tuyên truyền phí nhưng là trắng phao phí đi a. Gần 1000 vạn a, nghe nói cao tầng có 2 cái cổ đông đã khí ra bệnh tim. Hắn tâm tình bây giờ cùng 2 ngày trước cái kia hoàn toàn là 2 thái cực. Đại hỉ cùng đại bi. Trương Dương không ở quốc nội cái kia mấy tháng. Tâm tình của hắn khỏi nói có bao nhiêu mỹ. Không có Trương Dương thế giới giải trí. Tiên phong truyền thông trong nháy mắt tìm về tự tin. Đi đến chỗ nào đều có thể hiển hiện ra bá chủ phong độ cùng uy nghiêm. Làm cho trong vòng mọi người không ngừng mà nịnh bợ lấy lòng. Bọn họ sắp thượng tiến bộ phim này đại gia đều rất xem trọng a. Nhưng ai biết, ngay ở lâm chiếu phim trước 1 tuần, biến mất rồi 3 tháng Trương Dương lại trở về. Hơn nữa còn mang cho bọn họ một trời long đất lở đại tin tức. Hắn bỏ ra 800 triệu đánh ra đến cái kia bộ phim ở Hollywood bạo hòa. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn cũng quyết định ở tuần sau 5 chiếu phim. Với bọn hắn là cùng một ngày. Đúng, bọn họ điện ảnh lại như thế hoa lệ lệ cùng Trương Dương tông xe. Khi nghe đến tin tức này trong nháy mắt đó, liền ngay cả Giang Đạo Phú đều cả kinh suýt chút nữa từ trên ghế rơi xuống. Hắn loại này người từng trải đều không bình tĩnh a. Cố ý, Trương Dương khẳng định là cố ý. Nhường bọn họ cùng Hollywood đại chế tác PK. Mượn 2 người bọn họ đảm bọn họ cũng không dám a. Liền, bọn họ đi ngang qua khẩn cấp sau khi thương lượng. Rất không cốt khí làm ra chậm lại chiếu phim quyết định. Cùng tiền so với, bọn họ cốt khí căn bản không ý nghĩa. Này một ngày, tiên phong truyền thông mây đen răng kín. Ở trên người bọn họ soi sáng hơn 3 tháng ánh mặt trời bị Trương Dương đánh đuổi. Toàn bộ tiên phong truyền thông lại lâm vào thật lâu trong trầm mặc. Leng keng keng, leng keng keng, chấm ngoặc kép, Lương Khởi di động đánh vỡ phần này trầm mặc. Cực kỳ bi thương Lương Khởi buồn bã ỉu xìu cầm lấy di động. Sau đó, hắn trong nháy mắt trợn to 2 mắt. Hắn cả kinh trực tiếp từ trên ghế nhảy lên. Suýt chút nữa đem điện thoại di động ném đi. Hắn nhìn thấy một hắn hiện tại tuyệt đối không muốn nhìn thấy cũng không muốn nghe đến tên. Ta Thảo, hắn văng tục đến lắng lại mình đã bị kinh hãi. Trời mới biết hắn tại sao muốn đem cái số này tồn tại trong điện thoại di động của chính mình. Trời mới biết hắn vừa nãy nhịp tim đạt đến một kẻ cỡ nào khuếch đại tốc độ. Trong giây lát này, Lương Khởi trong đầu là hỗn loạn, hầu như đánh mất suy nghĩ năng lực. Tiếp, vẫn là không tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,